Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, cùng mặc cái gì y phục không quan hệ. Hàn Ca để cho Quách Tư Văn đăng ký chứng thực một cái. Si điện tử thi đấu thể thao câu lạc bộ, chính thức tiểu hơi hiểu, về sau có quan hệ chiến đội sự tình, liên hệ hắn là được. Nếu như kia cái địa phương đều muốn chính mình làm, vậy cũng chơi không lại tới a. Hàn đại ca, ngươi có phát hiện hay không trong quán rượu một vấn đề? Là về nam nhân, Lâm Tử U nghi ngờ hỏi. Cái gì? Ta không có quá chú ý trong quán rượu nam nhân. Chính là, hôm nay dường như mang kính mát nam nhân hơi nhiều. Lâm Tử U nói, trước kia tới quán ba thời điểm. Mang kính mát rất ít. Hôm nay ta nhìn thấy liền có 10 cái. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút. Trong lúc nhất thời cũng không có minh bạch vấn đề này. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Đây là bởi vì ngày đó cô bé kia nói hắn tới quán bar liền mang kính mát. Cho nên về sau nhiều hơn chú ý mang kính mát nam nhân. Kết quả là một ít nam nhân liền bắt đầu cùng Phong mang kính mát. Mặc kệ nó, dù sao bọn họ mang kính mát, vừa vặn cũng có thể giúp ta che lấp một chút. Như vậy ta ở trong quán ba tất nhiên không thể dễ làm người khác chú ý, Hàn Ca nhẹ giọng cười nói. Trở lại phòng làm việc, Lâm Tử U cùng Hàn Ca chào hỏi liền đi ngủ. Hàn Ca trở lại gian phòng, như thường lệ xem đã chính mình tiểu hơi, bình luận phần lớn đều là xem ở hôm nay trận đấu này. Xen lẫn còn có một ít cãi nhau. Đầu tiên là có bạn trên mạng full FDG cay gà. Sau đó nơi này cũng có một chút FDG fan hâm mộ. Đám người này dĩ nhiên là tại Hàn Ca tiểu hơi phía dưới đỗi lên. Hàn Ca sau khi thấy cũng không có quản loại chuyện này. Những người này giữa xé bước, người bên ngoài còn là không tham dự. Mặt khác, hôm nay là thứ sáu, lại có 3 bộ tân điện ảnh chiếu phim, dẫn đến bao gồm Hòn Đá Điên Cuồng ở trong vài bước điện ảnh dãy mảnh đều có chỗ điều động hà. Đáng nhắc tới là, trong đó có một bộ phim bởi vì nguyên nhân nào đó kéo dài thời hạn chiếu phim. Kỳ thật người sáng suốt cũng biết là muốn tránh đi Hòn Đá Điên Cuồng đang thịnh danh tiếng. Mặc dù có 3 bộ phim nhựa chiếu phim, bất quá Hòn Đá Điên Cuồng như cũ có 28.4% dãy mảnh, phòng bán vé cũng như cũ so với hôm qua 2.756 vạn có chỗ tăng trở lại, cầm đến 3.035 vạn, chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay là thứ sáu. Thứ sáu xem ảnh nhân số là so với thứ hai đến thứ năm thêm một ít, chủ nhật thì so với thứ sáu càng nhiều. Hơn nữa tân chiếu phim 3 bộ phim, biểu hiện đều tương đối đồng dạng. Hòn Đá Điên Cuồng như cũ cầm đến ngày đó phòng bán vé quán quân. Bất quá chúng dù sao cũng là tân điện ảnh. Đối với Hòn Đá Điên Cuồng, phòng bán vé lực xung kích bao nhiêu vẫn có một ít. Bằng không tảng đá phòng bán vé nhất định sẽ càng cao. Mặc dù như thế, Hòn Đá Điên Cuồng danh tiếng như trước tại bảo tạc. Đến nay phòng bán vé cũng đã đột phá 2 ức, đạt tới 2.16 ức, mà Thiên Tài Bạn Gái thì chỉ có 1.12 ức. Lúc trước bọn họ là kêu gào lấy giữ gốc 2 ức. Lấy bọn họ hôm nay 492 vạn phòng bán vé thành tích đến xem. Phòng bán vé muốn đến 2 ức là chuyện không có khả năng. Đều cuối tuần này vừa qua đi. Phòng bán vé nhất định sẽ thảm hại hơn. Liền 1.5 ức cũng khó có khả năng đến. Không điểm thời điểm, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành xuống lầu chịu chút ăn khuya. Cái này, Thiên Tài Bạn Gái, hiện tại không phải sắt a. Triệu Khuynh Thành bĩu môi, trả lại giữ gốc 200 triệu phòng bán vé đó. Lúc trước chính là vì cọ ngươi nói, giữ gốc 1.5 ức, nhiệt độ. Kết quả đó, cuối cùng phòng bán vé đoán chừng liền chúng ta 1/3 cũng chưa tới. Kết quả này đối với bọn họ mà nói, kỳ thật đã là kiếm tiền. Hàn Ca uống miệng cháo nóng, cười nói, cảm giác bọn họ phòng bán vé cuối cùng điểm rơi tại 1.3 ước, mảnh mới có thể phân hơn 4.000 vạn. Người cảm thấy bọn họ đầu tư có bao nhiêu? Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, cái kia tiểu thịt tươi thanh toán hẳn là rất nhiều. Hắn tiếp một bộ phim mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn là không có vấn đề. So với chúng ta cả bộ phim đầu tư đều nhiều hơn. Hắn là hơi đắt một chút, bất quá cái khác diễn viên thuận tiện thích hợp. Hàn Ca cúi đầu nói, cộng thêm tuyên phát phí, thêm một chỗ hẳn cũng liền 2.000 vạn. Như vậy toán hạ xuống, phiến phương còn là lợi nhuận 2.000 vạn. Triệu Khuynh Thành có chút im lặng, loại này nát mảnh cũng có thể lợi nhuận 2.000 vạn. Hàn Ca cười nói, nhân gia cũng chính là hướng về phía chút tiền ấy. Đập loại này điện ảnh người, nào có cái gì đại mộng tưởng. Đi, người ăn ít một chút, chớ ăn như vậy no bụng. Như thế này còn muốn làm vận động đó. Đi thôi, hồi trên lầu, Triệu Khuynh Thành cố ý hướng Hàn Ca lách vào chớp mắt con ngươi. Nếu như Bạch Thiên đã nói qua, ta liền nguyện thua cuộc. Đêm nay tùy ngươi chơi, ngươi có ý kiến gì liền cứ việc nói đi. Y phục thoát liền bắt đầu đổi quá. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, kia nhiều chuyện như vậy chút đấy. Bảo Bảo tức giận nói, ngươi có thể hay không có một chút tư tưởng nha. Triệu Khuynh Thành phồng lên miệng nhào lên đôi mi thanh tú. Ngươi muốn cái gì tư tưởng? Hừ, chỉ chốc lát sau, hai người trở lại trong phòng. Triệu Khuynh Thành ngồi ở trên giường, nhếch lên yêu nhã chân bắt chéo, lộ ra tuyết trắng bẹt đùi bộ. Ngươi thực không có gì khác muốn chơi đúng không? Ta khẩu vị lại không nặng, ai nói nhất định phải trọng khẩu vị đó? Toán còn là ta tự mình tới a. Triệu Khuynh Thành tức giận mà đem Hàn Ca đẩy tới ngoài phòng ngủ mặt. Ngươi trước chờ ở cửa. Hàn Ca có chút mạc danh kỳ diệu. Đều mấy phút sau, Triệu Khuynh Thành mới đem cửa phòng mở ra, khuôn mặt ửng đỏ, tiếu ý thản nhiên, ta này thân y phục như thế nào đây? Hàn Ca sững sờ một chút, ánh mắt không tự chủ được tại trước ngực nàng dễ làm người khác chú ý trong khe nứt lướt qua. Nhẹ giọng cười cười, ngươi vì cái gì nghĩ đến mặc cái này y phục đâu này? Bởi vì ta nhớ rõ lúc trước cho ngươi lưu lại tờ giấy cái kia nữ chính là cái tiếp viên hàng không. Cho nên liền thỏa mãn ngươi một chút đối với tiếp viên hàng không huyễn tưởng rồi. Ta lúc nào đối với tiếp viên hàng không có huyễn tưởng? Ngươi thực có can đảm nói chưa từng có qua sao? Triệu Khuynh Thành khiêu tháng sau lông mày. Ta nếu là thật rất tốt này miệng, lúc trước cũng sẽ không cự tuyệt cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không. Cắt cự tuyệt không có, nghĩa là chưa từng huyễn tưởng qua. Triệu Khuynh Thành mặc là một bộ tiếp viên hàng không chế phục. Làm sắc váy ngắn, bạch sắc cổ áo hình chữ V áo, còn có gợi cảm hắc sắc tất chân. Nàng áo cổ áo vô cùng thấp, thấp đến đã hoàn toàn bao không ngừng nàng kinh người thượng vây. Dù sao bình thường tiếp viên hàng không là tuyệt đối không thể ăn mặc loại này chế phục. Này rõ ràng cho thấy tình thú một loại y phục. Triệu Khuynh Thành cười đi đến Hàn Ca bên cạnh, cố ý dùng ăn mặc tất chân đại chân dài tại trên người hắn đi từ từ. Nội tâm có hay không có chút ít dao động? Ta y phục này mặc có thể a? Kỳ thật ngươi đối với nam nhân hấp dẫn, cùng ngươi mặc cái gì y phục không quan hệ. Ta có thể cảm thấy ngươi đây là tại khen ta sao? Vốn chính là, Hàn Ca cười cầm Triệu Khuynh Thành chặn ngang ôm lấy, mang nàng phong mềm ôn hương thân thể áp trên giường, một hai bàn tay to tại bóng loáng tất chân thượng du đi lên. Khác gấp gáp như vậy, chậm rãi chơi, Triệu Khuynh Thành đỏ mặt cười duyên một tiếng, một cặp chân dài khoác lên Hàn Ca trên vai, ta này chân cho dù không cho ngươi chơi vài năm. Ít nhất cũng có thể chơi 10 phút a, ta còn là chơi trước khác đồ vật a. Hàn Ca cười cầm đầu chôn ở trước ngực nàng cổ áo hình chữ V.